Thần nông tiểu y tiên. Chương 370, đệ nhất nội tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người thấy hắn như thế hỏi. Hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Liền chăm miệng một lời nói. Không sai, lần này tuyên bố muốn gây bất lợi cho ngươi. Là hai cổ thế lực. Hắn một, chính là gần đây hoạt động cực kỳ ngang ngược bán ma túy đầu mục. Đảo Oa Quốc Điền Trung gia tộc Điền Trung Toái Mộng. Một cỗ khác, chính là mười mấy năm trước từng bắt cóc qua ngươi vô danh đội. Hơn nữa, đám người này tại ngươi trước khi chuẩn bị đi, còn đưa tấm giấy uy hiếp qua ngươi. Ừ, Tạ Quân Hào nghe vậy, trên mặt vẻ lo âu nhưng là lộ ra càng là nồng đậm. Thở dài nói, đám kia đã từng bắt cóc qua ta người. Đúng là cái vô danh đội, bọn họ năm đó bắt cóc ta, hướng ta vơ vét tài sản 50 triệu. Đến nay còn trở thành một việc chưa phá huyền án. Lương Phi đối với này cọc lâu năm bản án cũ cũng không phải rất hiểu. Cũng không nói lời nào. Mà Thẩm Hinh thân là nhân viên cảnh vụ. Tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Lập tức liền nhận lấy mà nói đi. Nói, Tạ tiên sinh, năm đó ngươi vụ án này. Ta cũng hiểu rõ một chút. Nghe nói năm đó bắt cóc ngươi tên này tên bắt cóc. Toàn đều mang mặt nạ. Không có người nào lộ ra mặt mũi thực, mà mười mấy năm trước cảnh sát phá án trình tự còn rất rơi ở phía sau. Căn bản sẽ không tìm được một điểm hữu dụng đầu mối. Cuối cùng chỉ không lành được. Chính là như vậy, Tạ Quân Hào gật gật đầu, vừa trầm vừa nói đạo. Ta chỉ biết bọn họ đầu lĩnh, bị bọn thủ hạ xưng là Long Ca. Hơn nữa cái này Long Ca đương thời đều không nói lời nào. Ta thậm chí ngay cả hắn thanh âm đều phân biệt không ra. Đúng là như vậy, Thẩm Hinh nghe vậy, cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Nói, Tạ tiên sinh, như lời ngươi nói cùng chúng ta điều tra qua tài liệu trên căn bản là nhất trí. Theo lý thuyết, cái này Long Ca năm đó mắc phải lớn như vậy vụ án. Thế nào cũng sẽ nổi lên mặt nước mới đúng. Nhưng là không nghĩ. Chờ đến cảnh sát chúng ta trọng chỉnh lực lượng muốn điều tra này vụ giết người lúc. Cái này nhóm người phạm tội vậy mà như cùng nhân gian bốc hơi bình thường biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái kia Long Ca, qua nhiều năm như vậy, chúng ta càng là liền hắn bóng dáng đều chưa thấy qua. Nói tới chỗ này, Thẩm Hinh lại tiếp tục nói. Tạ tiên sinh, chúng ta căn cứ ngươi nhận được trên tờ giấy bạn cũ tiếng xưng hô này phân tích. Cho là người bạn cũ này, rất có thể chính là tin tức này đã lâu Long Ca. Không sai, đúng là hắn, Tạ Quân Hào cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nhưng cùng lúc lại vừa là u nhiên thở dài nói. Đáng tiếc a đáng tiếc, coi như chúng ta biết là hắn thì có ích lợi gì. Ta ngay cả hắn hình dạng thế nào, bao lớn niên kỷ, nói chuyện gì đó khẩu âm đều không rõ ràng. Sợ là hắn đứng trước mặt ta. Ta cũng không biết hắn là ai. Tạ Quân Hào nói lời nói này. Mặc dù hơi có chút tự diệu ý tứ. Nhưng nghe vào Lương Phi cùng Thẩm Hinh trong tai. Nhưng là có một loại không thể làm gì ý. Cả phòng nhất thời lâm vào trong yên lặng. Chậm chậm, Lương Phi lúc này mới nhìn về phía Tạ Quân Hào. Lo vừa nói đạo. Long Ca nhóm người này ngược lại dễ đối phó một điểm. Ta bây giờ lo lắng duy nhất. Chính là Điền Trung Toái Mộng. Bọn họ tập đoàn này cường đại, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi chạy trốn cái tên kia, chính là Điền Trung tập đoàn phái tới. Điền Trung Toái Mộng, Điền Trung, vỡ mơ, ừ, ta biết bọn họ lực lượng. Tạ Quân Hào nghe vậy, trong miệng tại lặp đi lặp lại niệm lấy danh tự này. Thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ trầm úc mà bắt đầu. Chợt nhìn về phía Lương Phi, nói. Những năm gần đây, ta cũng một mực ở âm thầm điều tra lấy có quan hệ với Long Ca hành tung. Mặc dù cũng không có được gì đó tin tức đáng tin. Nhưng theo ta được biết, người này bây giờ còn ẩn núp tại Tân Dương trong thành. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Tạ Quân Hào thần sắc lại lần nữa biến đổi. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn Lương Phi cùng Thẩm Hinh. Nghiêm nghị nói, căn cứ ta chỗ nhận được tin tức. Cái này Long Ca, một mực chính là Điền Trung gia tộc phái tại Tân Dương đệ nhất nội tuyến. Những năm gần đây, hắn trong bóng tối làm ruộng chung tập đoàn bán ma túy, con đường đã mở ra. Gì đó, đệ nhất nội tuyến, nghe được Tạ Quân Hào những lời này, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đều thất kinh. Lương Phi giật mình là, hắn mặc dù vẫn luôn biết rõ Điền Trung toái mộng tại Tân Dương đúng là có cái ẩn núp rất sâu nội tuyến, nhưng vẫn cũng không biết là ai. Để cho Thẩm Hinh giật mình là, cái này đệ nhất nội tuyến tại Tân Dương ẩn núp nhiều năm như vậy, mà Tân Dương cảnh sát, vậy mà đối với cái này không biết gì cả. Nếu như không là Tạ Quân Hào lúc này nhấc lên, nàng vẫn như cảm thân ở trống trung bình thường. Chỉ là, lệnh Lương Phi cùng Thẩm Hinh trong lòng hai người đều cảm thấy kinh nghi là, Tạ Quân Hào rõ ràng chỉ là một thương nhân, vì sao đối với Tân Dương tình huống hiểu như thế rõ ràng? Hơn nữa, hắn luôn mồm theo như lời theo hắn biết, hắn đến tột cùng là thông qua gì đó con đường biết được. Mà đường dây này lực lượng, đến tột cùng nên như thế nào cường đại? Nếu như, đường dây này thật cường đại như vậy, có khả năng thăm dò Long Ca là Điền Trung gia tộc đệ nhất nội tuyến. Cũng không có đạo Richard không ra Long Ca đến tột cùng là ai. Trong lúc nhất thời, từng cái nghi ngờ hiện lên Lương Phi cùng Thẩm Hinh trong lòng. Hai người trao đổi một hồi ánh mắt, với nhau đều xem hiểu đối phương nghi ngờ. Nhưng chung quy Tạ Quân Hào là xa tới mà khách tới người. Bọn họ tự nhiên không dễ chịu hỏi hắn riêng tư. Chỉ đành phải tạm thời đem nghi vấn để ở trong lòng, không nói thêm gì nữa. Đào LODP RCMINH ất tại T RUIEN T HCSCOD NE. Trong căn phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Xoay chuyển lâu, Thẩm Hinh mới giọng ôn tồn nói với Tạ Quân Hào, Tạ tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi hướng chúng ta thổ lộ tin tức này. Chúng ta vốn là đang suy nghĩ này hai nhóm thế lực có phải hay không cùng hòa. Xem ra đúng là như vậy. Dứt lời, Thẩm Hinh lại chuyển hướng Lương Phi, trầm giọng nói, rất hiển nhiên, lần này kế hoạch đối với Tạ tiên sinh bất lợi chủ yếu xúi dục vẫn là Điền Trung toái mộng. Hắn sở dĩ trước lấy danh nghĩa mình điều động, chính là muốn phô trương thanh thế, sau đó lại lấy Long Ca danh nghĩa đưa tấm giấy. Đồng dạng cũng là một cái cố làm ra vẻ huyền bí kế sách. Chính là muốn nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, để cho chúng ta đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tiểu Hinh, người nói một điểm không tệ. Lương Phi sau khi nghe xong, càng là liên thanh gật đầu nói. Cái này Long Ca nếu là Điền Trung toái mộng nội tuyến, như vậy hắn hết thảy hành động, tất nhiên là nghe lệnh của Điền Trung toái mộng an bài. Cho nên, chúng ta càng là không khó tưởng tượng. Thật ra thì bọn họ này nhìn bề ngoài đi là hai cổ thế lực. Thật ra thì chỉ có một cỗ. Xem ra, Sơn Bổn Nguyên Nhất, Phác Kính Phong hai người, cho dù không cùng Long Ca tiếp cấp trên, cũng là chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn hợp mưu chung nhau hát vừa ra vở kịch. Phải, Lương Phi phán đoán, cũng là để cho Thẩm Hinh rất nhiều đồng ý. Sau đó, nàng liền lo tiếng hỏi. Lương Phi, chúng ta đây tiếp theo ứng nên làm như thế nào? Long Ca tại Tân Dương ẩn núp nhiều năm như vậy, lặng lẽ hành sự nhưng là hoàn toàn không bị cảnh sát phát giác. Như vậy có thể thấy, người này là bực nào âm trầm giảo hoạt. Lương Phi cau mày, khá là lo âu nói. Người này đa mưu túc trí, sợ là liền Điền Trung toái mộng, đao ra hàng ngũ đều không kịp hắn. Vì vậy, chúng ta bây giờ phải làm, chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Xem bọn họ bước kế tiếp hành động lại nói. Đinh linh linh, Lương Phi vừa dứt lời, liền nghe được Tạ Quân Hào chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Cách chương.